Tàn OTEC, chương 49, C49, Food Group. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuối năm rồi nên đi Food Group ESU. Chuyện là tôi muốn phốt cái group siêu tội y của mình. Mong là năm sau chúng ta vẫn tiếp tục tội y như vậy. Thì độc giả sẽ cầm phóng lợn hỏi thăm ta nhiều hơn. Sự tha hóa của group là vô hạn, chỉ một số người có thể sống sót khỏi sự tha hóa đó. Đầu tiên là ngược C, người tha hóa tôi vào con đường ngược sâu sắc. Người tha hóa tôi bằng cách bón ngược, tôi chính thức bị tha hóa. Tất cả là tại group D, mẹ ghẻ Tetri, Hayashi, sang năm nhớ quay xe mạnh vào nhá. Có gì chỉ giang với, GT, người tổng tội, miệng thì nói là chỉ ngọt, nhưng bạn nào biết người này có rất nhiều idea ngược côn tan tát. Người khai triển lên các plot kill, cắt kill, Liam Saikung, thứ hai là ngọt, GT, chắc chắn mọi người đều thích ngọt và cảm thấy vui sướng khi OTP mình được ngọt ngào bên nhau. Nhưng xin lỗi khi vào group, ngọt thì vẫn có nhưng ngược thì nhiều hơn, người duy nhất không bị tha hóa bởi group, người sống sót cuối cùng nói không nói ngược chỉ yêu ngọt. Cô bé Pika, nhún lẩu, Chu Sina, vợ mới cưới của Nghiệp Thị Quỳnh Anh, giờ là Nghiệp Sina, người chỉ yêu thích mỗi ngọt và không bị tha hóa bởi group. Sina, 210.509, hãy cố gắng tiếp tục đấu tranh chống lại sự tha hóa của group nha em. Và chị cũng cảm ơn vì nhờ em, chị sẽ triển phích ngược đậm sâu tech. Thứ ba là sự lươn lẹo, V, mệnh danh là một con lươn chúa quỷ lươn, lươn trùm. Nhưng rõ là tôi không biết tôi lươn chỗ nào. LT, mình đã lươn bao giờ đâu. Nhép người đầu tiên là tôi. LT, nhưng tôi có lươn đâu. Còn người hai thì rất lươn nhá. Hứa sẽ chạy đi eo. Lời hứa một tháng chưa thực hiện. Mỗi lần nhắc đến là sùi. Đồ tôi, thứ tư là tôi, đến rồi, bà con cô bác ra xem cái sự tồi của group tôi. Đồ tôi Ari, Hayashi, tôi không thể tả, ioi, đây rất tồi nữa, có rất nhiều plot ngon nhưng không triển. Liam Saikum, P.O.O, quy rồi khi nào triển hả? Bé Jin, người tôi nghĩ là ngoan hiền, tâm hồn ngây thơ, chỉ thích hóng drama. Nhưng đó là sai lầm. Bắt cá hai tay hai em rồi người suối tôi triển ngược. Sim tê chóc, thứ năm là sự lười biếng. Ê hê, mình lười từ khi nào không biết. À là nhờ group dạy tôi cách lười. Tôi ah chưa chạy đi eo nữa. LT, group quyệt đi yang. GT, Liam Saikum như đã nhắc ở trên, người hứa sẽ trả đi eo mà một tháng chưa trả. Người nợ hàng chục cái OS và pòn. Năm sau mà không trả là tới công chuyện với em. Ri, Hayashi ngừng bảo đồ thừa tại group nha. Tại Ari hết, bà đã dạy cho em cách quyệt đi eo đấy. Nguyên quy nhanh 910 nis 7749 một người thì bỏ ớt để em mình gánh. Một người là nợ hơn 23 pòn và đã trả được 5 cái. Đồ lười, thứ 6 là đạc hò ni. Tâm hồn của tôi đã đen nhưng khi vào group nó lại đen hơn. Yêu là chờ ngày nào cũng xà pòn rồi bàn luận về nó như thế thì làm sao mà không đen cơ chứ. Normal Zui 8 Guru nhất group, chứa cả kho pòn, Liam Saikum người bàn luận cùng với người trên. Tổ hợp đạc hò ni. Thứ 7 là ai nhiều pòn, bảng này không đúng cho lắm, thật chất ai cũng nhiều pòn. Thứ 8 là người xứng đáng bị phốt nhất, muhahahahaha quá xứng đáng, Ri, Hayashi Normal Zui 8. Thứ 9 là ai đen nhất. Tôi không biết vaccine là để tiêm phòng bệnh COVID, nhưng khi tiêm mũi 1 về à ta đã thể hiện sự đe của mình ra. Đến mũi 2 sự đe đó còn bạo hơn. Ri, Hayashi has hết lời nói rồi. Ai cũng công nhận nên bảng này có mỗi Ri. Thứ 10 là nghiệp nhất group, gia đình họ nghiệp, nghiệp chị, nghiệp em. Nguyên quy nhanh 910 nghiệp thị Quỳnh Anh, nghiệp chị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nam châm hút Dreamer, run 2K8, nghiệp thị bao run, nghiệp em, gánh ơ hộ chị rồi nghiệp đu theo luôn, từ đó ta có gia đình họ nghiệp. Thứ 11 là thánh quyệt DL, has còn ai vào đây nữa hỡi con người bảng vàng bảng bạc. Ri, Hayashi Liam Saikung, thứ 12 là con nợ của năm, has đồng lõa nhau hết, quyệt DL cũng giống nợ thôi mà, nis 7749 Liam Saikung cha con như nhau chẹp. Thứ 13 là diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên đỉnh nhất tuần nhất tháng xứng đáng nhận được giải Oscar. Không có gì để chê, nhưng bớt ta cười lại nhá, về thứ 14 là ai đội quần đẹp nhất. I Omega IU, group làm trò con bò, Ri, Hayashi người tạo ra trò đội quần, Natalie Merchai 2D, 375 Liam Saikung hưởng ứng rất nhiệt tình. Thứ 15 là ai kể chuyện nhảm nhất, group tạo trò hoạt động cho mọi người.